Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1020, Du Xuân Thưởng Cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhi biết rõ Dương Kế Thịnh tố cáo ta cô phụ, lại vẫn dám giúp Dương Kế Thịnh để ý kiến. Hắn Chu Bình An đây là muốn chết à? Ha ha ha, đây thật là trời làm bậy còn khả vi. Tự gây nghiệt không thể sống à, nên cướp ta Trạng Nguyên, câu dẫn biểu muội, lần này ta nhìn hắn Chu Bình An chết như thế nào. Âu Dương Tử Sĩ nghe vậy, kích động một hớp toát làm rượu trong ly, trong lòng tích tụ lập tức đi hơn phân nửa, tốt không thoải mái. Cũng không phải là, ha ha, thế nhân cũng truyền cho hắn Chu Bình An có nhiều thông minh, ta nhìn hắn là người nếu như họ, ngu như lợn. Chu, không, ta nhìn hắn liền heo cũng không bằng, liền thời thế cũng không biết, ha ha. Là lòng văn dơ lên bầu rượu lần nữa cấp Âu Dương Tử Sĩ rót đầy rượu, dùng sức gật đầu một cái phụ họa nói. Hắn chính là một con lợn. Âu Dương Tử Sĩ nghĩ tới chuyện cũ, lửa cũng không từ vừa ra tới, không khỏi tức tối mắng. Tử Sĩ, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt a. La Văn Long bưng ly rượu lên kính hướng Âu Dương Tử Sĩ, ý vị thâm trường nói. Ha ha, La Huynh nói cực phải. Âu Dương Tử Sĩ ngửi huyền ca biết nhã ý. Ta quay đầu nhắc nhở cô phụ còn có Đông Lâu biểu huynh, hắn Chu Bình An lần này nhưng là muốn đưa cô phụ vào chỗ chết a. Lần này nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Đúng, lần này tuyệt không thể bỏ qua hắn. Chu Bình An hắn là Từ Giai môn sinh đắc ý, Từ Giai bây giờ là nội các thứ phụ, ngày sau tướng gia lớn tuổi, lui về tuyến hai, hắn Từ Giai chính là nội các thủ phụ. Từ Giai một khi làm nước Chu Bình An ra mà phụ tá chúng ta vậy còn có thể có ngày sống dễ chịu. Phải biết dưỡng hổ di hoạn, này hại vô cùng a. La Long Văn gật đầu một cái. Hay cho một, dưỡng hổ di hoạn, này hại vô cùng, La Huynh lời ấy, ta nhất định truyền cáo cho cô gia cùng biểu huynh. Âu Dương Tử Sĩ nghe La Long Văn kiểu nói này, không khỏi kích động vỗ bàn một cái, quyết định dùng kiểu nói này nhắc nhở cô phụ nghiêm túc. Ha ha, Tử Sĩ quá khen. La Long Văn khiêm tốn lắc đầu. La Huynh quá khiêm tốn. Âu Dương Tử Sĩ cười nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giơ ly rượu lên đụng một cái cộng ẩm. Rượu say túy lý sau, La Long Văn sâu kín nói. Lần này Chu Bình An nhất định là chết chắc, liền nhìn hắn là chết như thế nào. La Huynh nói rất đúng. Âu Dương Tử Sĩ để chén rượu xuống, Chu Bình An tuyên bố Dương Kế Thịnh sửa đổi tấu chương chuyện nhất định không thể đối ngoại nói, không phải mọi người liền sẽ nói cô ra cùng biểu huynh nhỏ mọn trà đũa. La Long Văn gật đầu một cái, một điểm này Tử Sĩ yên tâm, trừ ngươi ra ta, biết chuyện này người không cao hơn một tay số cũng sẽ không truyền ra ngoài. La Huynh ngươi nói, muốn như thế nào đem Chu Bình An đưa vào chỗ chết mới sẽ không để cho người ngoài chỉ trích ta cô phụ cùng biểu huynh đâu. Âu Dương Tử Sĩ hỏi. Ha ha, đây không phải là đã có sẵn sao? La Long Văn ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngươi nói là, Âu Dương Tử Sĩ như có điều suy nghĩ. Ha ha, chỉ cần đem Chu Bình An định thành Dương Kế Thịnh đồng đẳng, vậy lần này hắn Chu Bình An nhất định phải chết. La Long Văn âm hiểm cười nói. Đồng đẳng, Chu Bình An không có ở Dương Kế Thịnh tấu chương bên trên ký tên a, hơn nữa, không phải là không thể nói Chu Bình An nhắc nhở Dương Kế Thịnh sửa đổi tấu chương chuyện sao? Âu Dương Tử Sĩ lắc đầu một cái. Ha ha, đồng đảng không nhất định phải ở tấu chương ký tên. Chỉ cần Dương Kế Thịnh nói Chu Bình An là hắn đồng đảng, vậy hắn Chu Bình An chính là đồng đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Long Văn âm sâm sâm cười nói. Tiến Bắc Trấn Phủ Ti chiếu mục muốn cho Dương Kế Thịnh nói gì, hắn liền sẽ nói cái gì, không có người nào có thể nấu qua được chiếu mục thủ đoạn. Ngoài ra, không thể đối ngoại nói Chu Bình An nhắc nhở Dương Kế Thịnh sửa đổi tấu chương chuyện không đại biểu không thể đối ngoại nói Chu Bình An là Dương Kế Thịnh đồng đảng. Âu Dương Tử Sĩ nghe vậy, bừng tỉnh ngộ tiếp theo lại đề một cái vấn đề. Nếu như Dương Kế Thịnh cứ là không khai đâu, không khai cũng không có quan hệ, La Long Văn khóe miệng móc ra lau một cái âm hiểm nụ cười. Không phải còn có kinh xét sao, kinh xét nhưng là từ chúng ta định đoạt, chỉ cần tướng gia gật đầu, hắn Chu Bình An liền không chạy được. Kinh xét nhiều nhất thất chức bị phạt bị giáng chức cũng không thể đem Chu Bình An đưa vào chỗ chết à. Âu Dương Tử Sĩ không hiểu. Ha ha, Tử Sĩ còn nhớ ta trước từng nói với ngươi một huyện nhỏ sao? La Long Văn cười hỏi. Cái gì huyện nhỏ? Âu Dương Tử Sĩ mặt mờ mịt. La Long Văn thấy Âu Dương Tử Sĩ quên không còn một mống, tuyệt không để ý cười nhắc nhở. Ta trước đề cập tới, Đông Nam Duyên Hải có một huyện nhỏ, là ở lại bộ nổi danh nghèo từ địa. Cái gọi là sơn cùng thủy tận ra điêu dân, địa phương thảo dân lại nghèo lại ác, giết quan đã thành thái độ bình thường. Lại nhân cách biển không xa, địa phương loạn hoa không ngừng, thường xuyên bị tao nhiễu, thậm chí có một lần còn công phá qua huyện nha. Hơn nữa kể bên Nam Man, vùng núi Nam Man dòng dõi phản. Không dứt, lúc ấy ta nói 5 năm này liên tục chết 6 mặc cho huyện lệnh, địa phương điêu dân bất mãn phán quyết giết một cái huyện lệnh, giặc oa đốt sống chết thêm một cái huyện lệnh, bình loạn lúc cấp mầm rất giết một, Du Xuân lúc bị cường đạo giết một, đắc tội làm thế lực bị người phái thích khách ám sát một cái huyện lệnh, còn có một cái đến nay cha không ra nguyên nhân cái chết quỷ hồ đồ. Bất quá, hôm nay số liệu này lại được đổi, còn phải hơn nữa một vị ma chết sớm. Đầu tháng ta từ lại bộ biết được tin tức tháng trước mới trừ bị chi huyện cưỡi ngựa nhậm chức huyện lệnh, đi nơi đó không tới một tháng, đi ngay địa phủ báo cáo đi, nguyên nhân cái chết bây giờ còn chưa tra được. 5 năm này, địa phương đã liên tục chết 7 mặc cho huyện lệnh. Bây giờ cái này huyện nhỏ huyện lệnh vị lại trống chỗ xuống. Khụ khụ, ta nhớ ra rồi. Âu Dương Tử Sĩ lập tức nhớ tới, cắn chặt răng răng phẫn hận gật đầu một cái, ngày đó chính là mình bắt lại Chu Bình An cùng biểu muội gian tình ngày đó. Hà hà, Tử Sĩ ngươi nói, nếu như Chu Bình An bị giáng chức đến cái này huyện nhỏ làm huyện lệnh vậy, sẽ như thế nào? La Long Văn âm hiểm cười nói, 5 năm đều chết hết 7 cái huyện lệnh, hắn đi cái kỷ lục này lại biến thành 8 cái đi. Âu Dương Tử Sĩ cười há hốc miệng ra, lộ ra một hớp hàm răng trắng noãn. Ta cho ngươi biết Tử Sĩ, chớ xem thường cái này huyện thành nhỏ, bên trong nước sâu đâu. La Long Văn híp mắt nói. Chỉ cần hắn Chu Bình An cưỡi ngựa nhậm chức, không ra nửa năm, hắn mộ phần cỏ cũng có thể có cao một thước. Tốt, Âu Dương Tử Sĩ kích động vỗ bàn bảo tốt, cắn hàm răng tức tối đánh cuộc đảo. Vậy lần này ta liền cấp cô phụ đề nghị, đem hắn Chu Bình An biếm đến cái này từ địa. Đến lúc đó ta đi hắn Chu Bình An mộ phần thưởng cỏ Du Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nghĩ đến Chu Bình An cướp hắn Trạng Nguyên, còn cướp biểu muội hắn, khoảng thời gian này còn để cho hắn ở trước mặt mọi người ra nhiều như vậy xấu xí, Âu Dương Tử Sĩ liền hận không được đem Chu Bình An chém thành muôn mảnh, một hiểu hắn mối hận trong lòng. Ha ha, hay lắm, đến lúc đó ta cùng Tử Sĩ cùng nhau Du Xuân thưởng cỏ. La Long Văn vỗ tay bảo hay. Làm, Âu Dương Tử Sĩ cùng La Long Văn nhìn nhau cười một tiếng, nâng ly cùng chúc mừng, hết thảy đều không nói trong. Cách chương.